Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289. Ánh kiếm càng ngày càng dày đặc. Không chỉ có thú nhân động thủ bị giết, không có động thủ cũng bị giết. Trong tuyệt vọng nhân tộc ở ánh kiếm bên dưới tồn tại. Trong khoảnh khắc, thành nhỏ chu vi, bao quát ngoại vi đất bao vây cũng đều là ánh kiếm. Thậm chí trốn ở ngoài thành trong rừng rậm cũng sáng lên kiếm khí. Thành nhỏ dưới đáy mấy trăm mét, một con đường bên trong, nứt xỉ thử người chỉ huy cái khác thú nhân xuyên qua địa đạo. Bên cạnh người, nứt xỉ thử người hư cảnh cẩn thận quan sát, ông trời phù hộ, bên dưới thành trì thả không có kiếm khí. Miệng nghĩ linh tinh nói, ánh kiếm kia quá mạnh mẽ, bọn họ hư cảnh căn bản sinh không nổi tâm tư phản kháng. Càng khỏi nói phản kháng, phù tương đương phía trước không xa, mắt thấy một thú nhân liền muốn bỏ qua cửa động truyền ra. Không biết món đồ gì xuyên thủng này thú nhân đầu. Nhất thời, óc tuôn ra bắn tung tóe đầy vách động, nứt xỉ thử người sửng sốt một chút. Thu thập miễn phí sách hay quan tâm về ích thư hữu đại bản doanh đề cử ngươi thích tiểu thuyết. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Không đủ, xuống chút nữa đào. Ta cũng không tin nhân tộc cao thủ thần thức có thể xuất hiện ở dưới mấy chục dặm. Nứt xỉ thử nhân, đào, lập tức, móng vuốt đem trước người nham thạch ung dung đẩy ra. Trong chớp mắt đào ra một thâm động, tiếp theo cửa động hướng phía dưới kéo dài. Rất nhanh, từng cái thật dài đường hầm xoắn ốc thức hướng phía dưới. Sau khi lại chậm rãi kéo dài tới tường thành phương hướng. Ở sau lưng nó theo một đám nứt xỉ thử người cùng cái khác thú nhân. Trong thành nhỏ, ánh kiếm càng ngày càng yếu. Rất nhiều động thủ thú nhân bị giết. Cái khác thú nhân cũng dừng lại bắn chết. Bỏ lại cướp giật mà đến đồ vật nhanh chóng thoát thân. Cửa thành trốn không ra. Trên tường thành càng trốn không ra. Rất nhiều thú nhân kêu rên. Hướng về nhân tộc chịu thua. Cầu xin trong thành nhân tộc thu nhận giúp đỡ cho bọn họ một sống sót cơ hội. Thậm chí có chút thú nhân quỳ xuống đến bái trên trời dập đầu lại chắp tay. Lý Mục hờ hững nhìn tất cả những thứ này. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Ô tương đương nhìn lại, Lý Mục ngạc nhiên nghi ngờ. Ở lại cái kia nứt xỉ thử trên thân thể người thần thức dĩ nhiên mơ hồ một hồi. Lầu tương đương vật này thật có thể đào động a? Dưới đáy khoảng 10 dặm rồi. Muốn đào càng sâu động ra khỏi thành sao? Chết đi. Phượng huyết kiếm rơi xuống từ trên không, chui vào trong đất. Lòng đất trong hang động, thịt nát tung tóe. Nứt xỉ thử người hư cảnh mắt thấy chu vi thú nhân còn có tộc nhân mình bị kiếm xoắn nát. Xong. Xì xì tương đương máu rất mau đem bên trong động nhuộm thành màu đỏ. Nửa ngày sau, một đống chồng màu đỏ kiến tộc xuất hiện tại bên trong động. Ở lại trong động thịt nát máu tươi rất nhanh bị phân thực sạch sẽ. Trong thành ánh kiếm càng ngày càng ít. Mỗ trong sân, một đống xác chết nhúc nhích một chút. Một lát sau xác chết tách ra. Từ bên trong khoan ra một người trung niên võ giả. Trung niên võ giả chỉ còn dư lại một cái cánh tay. Chỗ cụt tay còn không dừng ra bên ngoài nhỏ máu. Nhìn quét một hồi chu vi, mặt không hề cảm xúc. Đồ chó thú nhân, ta lòng tốt thu nhận giúp đỡ các ngươi. Các ngươi nhưng giết cả nhà của ta. Người trung niên quát, âm thanh khô nứt, không hề sóng lớn. Hiểu người rõ ràng, chỉ có loại kia thương tâm quá độ người đang trong lúc nhất thời yểm đi qua. Không cảm giác được đau đớn, giống như giờ khắc này. Cụt tay còn đang nhỏ máu. Hắn dường như chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Chuyện tương tự như vậy ở thành nhỏ các nơi phát sinh. Đặc biệt là thu nhận giúp đỡ quá thú nhân bị phản phệ. Cả gia tộc bị giết ít ỏi. Sau một hồi, trong thành chung quanh truyền đến gào khan thanh. Gào khan thanh mới nghe không có cảm giác gì. Theo thời gian chuyển rời càng nghe linh hồn càng sẽ không tự chủ được run rẩy lên. Lưu gia, tất cả mọi người trầm mặc. Tuy rằng người trong tộc khẩu tổn thất không lớn, nhưng gia nghiệp bị hủy một nửa, muốn khôi phục ngày xưa, xem dáng dấp như vậy dĩ nhiên không thể nào. Chu gia, ngoại trừ Chu Côn số ít người, phần lớn đều chết ở thú nhân bạo loạn bên trong. Phủ thành chủ, nha môn, trong thành quân sĩ, còn dư lại đều không có mấy người. Thảm tương đương một thảm chữ khôn kể. A tương đương ta giết các ngươi. Nửa ngày sau, trên đường cái xuất hiện tay cầm trường kiếm người điên. Những này người điên gặp người liền chặt, không phân nhân tộc cùng thú nhân. Càng nhiều người từ trong thành giết ra, chỉ cần là thú nhân mặc kệ đối phương là ai liền giết, cũng không còn nhẹ dạ. Lý Mục thở dài, hy vọng trong thành người ăn cái này giáo huấn. Cũng không biết qua bao lâu, trong thành an bình hạ xuống, tiếng khóc thành trong thành chủ yếu âm thanh, người sống liếm láp vết thương. Tại sao? Nửa ngày sau, Lưu ra cửa xuất hiện không ít người. Mấy người trừng mắt con ngươi nhìn Lưu ra cửa. Đều là các ngươi. Tại sao không sớm ngày trục xuất thú nhân? Chính là các ngươi do dự thiếu quyết đoán. Đùng tương đương ở trong một người hướng về Lưu ra làm mất đi một tảng đá. Không thể bỏ qua bọn họ. Tiếp theo vô số cục đá bay về phía Lưu ra. Rơi vào Lưu ra bên trong. Lưu ra bên trong. Lưu Hâm cúi đầu nằm ở trên ghế. Tất cả phát sinh quá đột nhiên. Hắn đều còn đang cùng thú nhân nhân tộc thương thảo. Rốt cuộc muốn không muốn lại ngoài thành xây dựng một thành trì. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần nắm giữ nhân tộc cùng thú nhân cân bằng là được. Không thể xâm hại nhân tộc lợi ích, cũng không có thể để thú nhân chịu thiệt. Không nghĩ tới, sự tình còn chưa thương lượng ra. Trong thành tựu ra hiện thú nhân đại quy mô tàn sát nhân tộc sự tình. Rất nhiều người tộc đều không có chuẩn bị sẵn sàng đã bị thú nhân giết chết. Thậm chí bọn họ Lưu gia cũng bị vây công. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng thời điểm, hết thảy đều chậm. Thậm chí với bọn hắn thương lượng hai cái thú nhân hư cảnh sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Không tin chuyện phát sinh trước mắt. Mắt thấy nhân tộc sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Hai cái thú nhân cũng là một mặt vẻ lạnh lùng rời đi. Sự tình đã như vậy, bọn họ thú nhân không có lựa chọn nào khác. Thành trì thành thú nhân, bọn họ còn có thể tiếp tục mai danh ẩn tích. Đối với bọn họ tới nói, thành trì thành thú nhân cũng tốt. Hai cái thú nhân hư cảnh vừa đi, Lưu Hâm sắc mặt liền thay đổi. Thành chủ còn có mấy cái bộ đầu lúc này liền đối với hắn chửi ầm lên. Nếu như không phải trong thành kiếm khí bay lên, nghĩ đến Lưu gia còn có một vị cao thủ ở. Coi như hắn còn sống, đời này đều sống ở áy náy bên trong. To lớn hòn đá rơi vào trong sân. Lưu ra mấy cái võ giả cầm kiếm vừa muốn đi ra. Để cho bọn họ ném đi. Chúng ta Lưu ra tổn thất điểm tài vật tính là gì? Nhân ra có người toàn ra cũng bị mất. Lưu Hâm mở miệng, ngăn lại mấy cái muốn động thủ người nhà họ Lưu. Mắng mệt mỏi. Đám người kia trở lại trừng trị chính mình thân nhân thi thể. Thanh tẩy trên đường cái thú nhân xác chết. Thanh lý thời điểm, vẫn không có quên mắng Lưu gia. Mùi máu tanh theo uy phong thổi vào Lưu gia. Mấy nữ nhìn đầy đường huyết nhục. Sắc mặt tái nhợt, phồn hoa của ngày xưa không ở. Các nàng thích ăn ăn vặt cũng đều biến mất rồi. Đặc biệt là quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Nhảy nhảy nhót nhót đứa nhỏ cũng không có. Hai ngày sau, trong thành bắt đầu lại xác thối vị. Xác chết nhiều lắm, đâu đâu cũng có thịt nát. Trong thành giếng nước cũng không đủ dùng. Lại qua 5-6 ngày, trên đường cái mùi thối biến mất. Mỗi cái trong sân truyền đến tanh tưởi. Đặc biệt là một số trong sân. Sở hữu nhân tộc một người sống không lưu. Tiến vào viện chuyển xác chết võ giả. Mở miệng mắng to, nửa tháng sau. Trong thành xác thối vị phai nhạt không ít. Trong thành đau thương vẫn. Chu gia phòng lớn. Chúng ta Chu gia chỉ còn sót những thứ đồ này. Các ngươi đều phân ra đi. Chu Côn đem gia tộc lưu lại đồ vật. Một phần phân cho Chu gia bàng chi. Một phần khác phân cho thủ hạ chính là người hầu còn có các trưởng quỹ. Thiếu gia, ngài đây là chấm ngoặc kép. Ta xem minh bạch. Ở chỗ này dạng thành nhỏ đối với ta mà nói sẽ chỉ làm ta mất đi đấu trí. Thiếu gia, ngài đây là muốn rời đi. Mấy cái người hầu thấy vậy, kinh ngạc nói, nhiều năm như vậy, tu vi nâng lên càng ngày càng chậm. Ta muốn đi tìm đám người kia. Ta muốn giết thú nhân, cướp giật đồ vật của bọn họ. Chu Côn hận nói, Năm đó dựa vào bằng tộc thi thể, một hơi đem tu vi nhấc lên hư cảnh tam tầng. Đã nhiều năm như vậy, tu vi còn đang hư cảnh bốn tầng. Không tìm được thời cơ đột phá, đều là ở lại trong thành. Sẽ cùng trong thành nhân tộc như thế, bị tiêu diệt đấu trí. Nguy hiểm đến một khắc đó, liền cơ hội phản kháng cũng không. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.